mọi khía cạnh của lối sống ta hiện tại, nhắc ta chấm dứt mọi tranh chấp chia rẽ giữa những tôn giáo dân tộc và bảo vệ cứu lấy sinh môi. Tôi tin rằng nhân loại nói chung đang cùng nhau nỗ lực để thức dậy với một hình thái tâm thức mới mẻ hơn và cao cả hơn, và kinh nghiệm cận tử có thể được xem như một phương tiện tiến hóa để đem lại sự thay đổi này qua thời gian vài năm trong hàng triệu con người tiến về Omega trang 7. Có thể rằng điều này đúng hay không còn tùy ở tất cả chúng ta. Chúng ta có thật can đảm đối diện với những ý nghĩa hàm ẩn trong kinh nghiệm cận tử và giáo lý về trung ấm hay không, và có thể nhờ tự cải hóa mình mà chuyển hóa được thế giới xung quanh ta, và lần lượt qua từng giai đoạn chuyển hóa toàn thể tương lai nhân loại hay không. Tổng kết tiến trình phổ quát. Bốn mươi năm sau khi Trung Quốc chiếm cứ Tây Tạng, thế giới vẫn còn không biết gì về những chuyện xảy ra, không biết gì về tầm mức kinh hoàng phá hoại và sự diệt chủng có hệ thống mà dân tộc Tây Tạng đã và đang chịu đựng. Trên 1 triệu người trong số 6 triệu dân Tây Tạng đã chết dưới bàn tay Trung Quốc. Những khu rừng rộng lớn của xứ Tây Tạng cũng cần thiết như rừng Amazon đối với sinh thái quả địa cầu đã bị đốn trụi, đời sống thiên nhiên hầu như đã bị tàn phá hoàn toàn, bình nguyên và sông ngòi đã bị ô nhiễm vì phế thải hạt nhân, đại đa số tu viện trong số 6.500 ngôi tu viện đã bị phá hủy. Dân tộc Tây Tạng đang đối diện hỏa diệt vong, và vẻ huy hoàng của nền văn hóa Tây Tạng trên đất mẹ hầu như hoàn toàn bị xóa sạch. Ngay từ đầu, lúc Trung Quốc chiếm đóng Tây Tạng vào thập niên 1950, nhiều sự tàn bạo dã man đã xảy ra. Những bậc thầy tâm linh tăng ni là những mục tiêu trước hết, vì Trung Cộng muốn trước tiên là làm cho dân mất tinh thần bằng cách xóa sạch mọi dấu vết đời sống tôn giáo. Nhiều, thật nhiều câu chuyện đã đến nơi tôi trải qua bao năm nay về những cái chết phi thường, cảm động trong những hoàn cảnh tệ hại nhất. Những cái chết này đã làm chứng cho vẻ sáng chói của sự thật mà người Trung Quốc lấy làm tức tối đã không phá nổi. Ở phần đất tỉnh Khem của Tây Tạng nơi tôi xuất thân, có một vị Khenpo trong hoạt trú trì già đã trải nhiều năm nhập thất trong núi. Người Trung Quốc tuyên bố họ sắp trừng phạt ngài, mà ai cũng hiểu có nghĩa là tra tấn và giết chết, và gửi đến nơi ẩn cư một tiểu đội để bắt. Vị trú trì quá yếu không thể đi bộ, nên người Trung Quốc tìm cho ngài một con ngựa già gầy để đi cuộc hành trình cuối của ngài. Họ trói ngài ngồi trên một lưng ngựa và dắt ngựa đi xuống con đường để đến trại quân. Ngài khởi sự hát, người Trung Quốc không hiểu được lời ca, nhưng những tu sĩ cùng bị bắt với ngài về sau đã kể lại ngài hát bài ca chứng đạo. Những bài ca tuyệt đẹp tuôn phát tự nhiên từ chiều sâu và niềm hỷ lạc của sự đắc đạo. Từ từ đoàn người đi theo con đường ngoằn ngoèo xuống núi. Những người lính lầm lũi đi trong sự im lặng như đá. Nhiều tu sĩ khóc, nhưng vị trú trì vẫn hát suốt quãng đường. Chẳng bao lâu trước khi đoàn người đến trại binh, ngài ngưng hát và nhắm mắt. Toán người lại tiếp tục đi trong im lặng. Khi đi qua cổng để vào trại, họ mới biết ngài đã viên tịch, ngài đã lặng lẽ từ giả nhục thân. Ngài đã biết cái gì để làm cho ngài bình an đến thế khi đối diện cái chết, cái gì đã đem lại cho ngài niềm vui và vô ý để ca hát vào những giây phút cuối cùng. Có lẽ ngài đã hát một bài kiểu như những câu thơ từ Tia Sáng Vô Nhiễm, di bút của Longchenpa, bậc thầy Chogyen vào thế kỷ thứ 14. Trong bầu trời đêm không mây mảnh trăng đầy, vua của các vì sao sắp sửa lên, gương mặt đấng từ bi của con liên hoa xanh dẫn con đi tỏ ra niềm đón chào đông hậu. Niềm hỷ lạc của tôi trước cái chết còn vô vàng lớn hơn thương gia đực của, hơn các vị vua trời khi thắng trận, hơn các bậc hiền nhân được hỷ lạc trong thiền, như du khách khởi hành khi đến thời